Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, há mồm liền kêu cha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu nói. Theo lý thuyết, những dược thiện này sẽ đối với bà cụ có kỳ lạ công hiệu. Nhưng bà cụ thân thể đã đến bệnh thời kỳ cuối tình cảnh. Hẳn điều chỉnh một phen, hoặc là nói ấm bổ. Không nên như thế càn rỡ ăn uống, nếu không ta sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ha ha, thú vị tiểu tử, lão đầu tử cũng là tên lão trung y. Ngươi nói ta đều biết, vốn là ta cái này lão ban 3 năm trước liền bệnh đến không có thể vãn hồi tình cảnh. Ta một mực đang cố gắng giữ lại nàng, nhưng mà không làm nên chuyện gì, trừ để cho nàng còn sống thừa nhận thống khổ, ngược lại không như mang nàng đi ra đi tới lui. Hơn nữa, chúng ta đều là từ cái đó khổ niên đại người đi tới. 40 niên đại 50 khi đó ta giống như ngươi vậy lớn. Trong nhà liền hắc sờ một cái có đủ ăn hay không? Hoàng bánh bao không nhân bánh bao không nhân, hoặc là trắng bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Lại là cán bộ gia đình mới có thể thấy được đồ. Cho nên chúng ta không có gì yêu thích, liền là thích ăn chút thịt thực. Lão gia tử ăn ngốn nghiến sau đó, ngửa đầu vui tươi hớn hở nói. Nhưng là mình vậy từ hắn trong lời nói nghe ra một chút bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vì cụ già bản thân chính là một người lão trung y. Hành y chữa bệnh cả đời, nhưng mà quay đầu lại nhưng không trị hết bạn già của mình. Không thể không để cho người than thở. Thế sự vô thường, vận may trêu người, thật là châm chọc, bất quá lão người tính cách sáng sủa. Rất hiển nhiên không có bị đả kích nói, ngược lại mang mình bạn già đi ra dạo chơi. Giờ phút này, Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, ngưng tiếng nói. Bộ phận già yếu mang tới bệnh cũng không phải là không thể cứu. Ví dụ như bà cụ trên người thận suy kiệt, mặc dù đã là thời kỳ cuối, nhưng như cũ có thể cứu. Thằng nhóc, ngươi liền đừng khuyên bảo lão đầu tử ta. Không dối gạt ngươi nói, lão đầu tử mấy đời là y. Bạn già ta trên người bệnh, ta so ngươi rõ ràng. Cụ già ăn vài miếng cơm sau đó, lau đi một chút miệng. Nhưng mà lau chùi động tác, ngay tức thì đọng lại tại chỗ, cả người đều ngẩn ra, rõ ràng cảm giác được ăn tiếp thức ăn, tản ra từng tia hơi nóng, bồi bổ máu hắn khí, cái này không khỏi để cho cụ già con ngươi co giúp một cái. Thất thanh thán phục, mồi câu liễu, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, nhưng đang quan sát bà cụ, chân mày sâu nếp nhăn. Nhưng là cụ già thổn thức cả kinh nói, ông chủ của tiệm này, ra tay thật lớn, lại có thể bán ra mồi câu liệu chế thành thuốc thiện. Sợ rằng lai lịch kinh người à, loại này mồi câu liệu bất luận chỗ nào nơi nào, đều là vạn người cướp đoạt, ngàn vàng khó mua tài nguyên à, lại có thể cứ như vậy đặt ở trên bàn cơm, không tưởng tượng nổi, Bên cạnh một mực mặt mang hòa ái nụ cười, yên lặng ăn cơm bà cụ, đột nhiên sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, quay lại tràn đầy cho tàn vẻ, thân thể mềm nhũn ngã ở cụ già trong ngực, cái này làm cho cụ già con ngươi một đỏ, nửa năm trước hắn thì có chuẩn bị, biết mình bạn già sẽ đem không lâu tại nhân thế, buông tay đi, cho nên mới có thể mang nàng đi chung quanh một chút. Nhưng mà hôm nay thảm xảy ra chuyện, để cho hắn hai tay cũng có chút run rẩy, không nhịn được lão lệ tung hoành, nhưng là Hạ Vũ thông suốt đứng dậy quát lạnh, lão gia tử để cho một chút, còn có được cứu, bất quá mồi câu liệu công hiệu còn chưa tới kịp phát ra. Bà cụ liền không chịu nổi, thân thể quá yếu, ta có thể chữa trị tốt nàng, đừng uổng phí khí lực. Để cho nàng an tâm đi thôi. Cụ già lão lệ tung hoành, cúi đầu môi run rẩy nói. Nội tâm bản năng không tin. Hạ Vũ cái này thanh tú tiểu tử y thuật có thể so với mình còn lợi hại hơn. Nhưng sự thật là, Hạ Vũ trong mắt sắc bén như ưng chim cát, vẫy tay gian vài gốc châm cứu xuất hiện ở đầu ngón tay. Ngay tức thì không có vào bà cụ trên cổ. Cái này làm cho cụ già cả kinh, nhưng không hốt hoảng, bởi vì hắn chính là lão trung y. Tự nhiên biết Hạ Vũ thức mở đầu châm cứu, rõ ràng là một bộ châm pháp mở đầu. Đối với lần này, hắn hiếm thấy lộ ra một tia tính nhẫn nại. Đối với Hạ Vũ giấu châm bản lãnh, không khỏi coi trọng một chút, thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ là Hạ Vũ vẫy tay gian mười mấy đạo châm cứu cấp xạ ra, tốc độ rất nhanh, sắp tới mắt thường cơ hồ không cách nào bắt dấu vết. Nhưng cụ già bằng vào Hạ Vũ châm rơi huyệt vị, lập tức suy diễn, cả kinh kêu lên: ba lá châm pháp, tam dương châm pháp, nồng cốt phương pháp, tiểu tử ngươi là người nào, làm sao biết cái này cùng thất truyền thuật? Sư thừa mà thôi, nhàn nhạt trả lời một câu. Hạ Vũ tay nặn châm cứu, nhanh chóng điểm ở bà cụ trên người, nhanh chóng linh lợi nàng kinh lạc khí huyết, không để cho huyết dịch dừng lại lưu động, nếu không người có thể thì thật không cứu sống nổi. Đồng thời mình cuối cùng một kim điểm kỳ tâm mạch trên, chỉ nghe gặp tim chợt nhảy sinh, quay lại bà cụ mở ra đục ngầu con ngươi, lộ ra yếu ớt vẻ. Hạ Vũ nhanh chóng dạy kim, quay lại nói: bệnh tình có chút nặng, chỉ dựa vào hôm nay châm cứu cũng không thể trừ tận gốc. Ta rõ ràng đã lớn tuổi rồi, thân thể cũng không giống như các ngươi người tuổi trẻ. Cụ già tựa hồ cũng không quan tâm Hạ Vũ sư thừa, biết không nên hỏi không hỏi. Hắn sống một bó to tuổi, tự nhiên biết hỏi dò đừng bí mật của người, chỉ sẽ đưa tới người khác chán ghét. Nếu bây giờ Hạ Vũ ra tay, già như vậy người chỉ tin tưởng. Tiếp theo cái này thanh tú thiếu niên còn biết giúp mình. Đồng thời bà cụ ra giấu tay, mang theo cảm ơn vẻ. Hạ Vũ ánh mắt đông lại một cái, phát hiện lão bà lại là một cái thiên thiếu người. Trời xanh không thể nói. Đối với lần này, cụ già vội vàng cho nàng nói: không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm đi. Đây là thuốc thiện, đối với thân thể ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Ừ, thuốc thiện tư bổ, chỉ cần bà cụ vác qua lần này thuốc thiện vào bổ, lần kế vào bổ liền vô sự. Sau đó điều chỉnh tốt thân thể khí ngũ hành, liền liền hết bệnh. Hạ Vũ cười nhạt, đối với cụ già, mình bản năng có dũng khí tôn kính. Nhưng cụ già nhưng ở ngực mình lục lọi một chút, nhưng phát hiện không thứ gì, chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Cứu chữa bạn già ta. Ta theo lý báo đáp à? Họ Hạ, tên một chữ một cái mưa chữ. Không cần báo đáp, sau này hơn tới chiếu cố ta làm ăn là được. Hạ Vũ tuét miệng ánh mặt trời cười một tiếng, không chỉ có để cho cụ già ánh mắt sững sốt một chút, kinh ngạc rung động nói: đây là ngươi tiệm? Ừ, tiệm của ta, thay bà cụ xem bệnh, coi như là ngày hôm nay khai trương ngày thứ nhất phúc lợi đi. Hạ Vũ đứng dậy đối với cụ già khẽ gật đầu, đứng dậy mỉm cười rời đi, tiếp tục theo xem trong tiệm làm ăn. Không có ẩu tả, bởi vì khai trương ngày thứ nhất nhất định phải làm đẹp, nếu không ngày sau thì phiền toái. Bởi vì trong lòng mình có ý tưởng, cái khách sạn này nhất định phải làm đẹp. Lập tức Hạ Vũ vừa mới nổi lên thân liền bị người kéo lại, quay đầu lại vừa thấy là một cái từ đứa bé bé gái, nhìn dáng dấp bất quá 5-6 tuổi lớn, trắng nõn, mắt to như đá quý vậy chớp lộ ra đơn thuần đáng yêu vẻ. Hạ Vũ ánh mặt trời cười một tiếng, ôm lấy nàng hỏi: tiểu muội muội, ngươi cha mẹ đâu, làm sao yên tâm để cho một mình ngươi chạy loạn? Bánh, ngươi mau cứu mụ mụ đi, mụ mụ bị bệnh, ngươi mau cứu hắn có được hay không? Ổ mới vừa rồi cũng thấy được ngươi cứu sống cái đó bà. Bé gái bập bẹ há mồm liền kêu cha, trực tiếp để cho Hạ Vũ mặt đen, ánh mắt quái dị,